Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1117, chương 1116. Góc truyện audio.com, Ôn Ngôn đưa tay vén tóc vành tai, mình có thể làm gì? Mình có thể nói gì? Cậu thấy thái độ của Mục Đình Sâm rồi đó, anh ấy không quan tâm, dù dư luận đổ lên đầu anh ấy, thái độ của anh ấy vẫn vậy. Mình chỉ có thể hy vọng vụ bắt cóc Quý Á Nam thực sự không liên quan gì đến anh ấy. Nếu thật sự là Mục Đình Sâm làm, vậy thì cô chính là thủ phạm giết Quý Á Nam, đúng như những gì trên mạng nói, lẽ ra đêm hôm đó cô không nên đến gặp Quý Á Nam. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Trang chờ win, org, Trần Mộng Giao mở to mắt, Tiểu Ngôn, chẳng lẽ cậu thực sự cảm thấy là Mục Đình Sâm đã làm sao? Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Đầu óc Ôn Ngôn có chút lộn xộn nên trông như không nói nên lời. Từ thái độ của anh ấy, mình nghĩ anh ấy không làm vậy, mình cũng hy vọng không phải là anh ấy, mình không nghĩ gì nhiều. Mình hy vọng việc Quý Á Nam bị bắt cóc sau sự việc đó chỉ là một sự trùng hợp. Ngẫu nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Mục Đình Sâm. Giờ mình chỉ mong Quý Á Nam sẽ ổn. Trần Mộng Giao nghe những lời này của cô, ngay cả người không hay chú tâm đến mọi thứ nhất như cô ấy cũng phải nghi ngờ. Tiểu Ngôn, mình cảm thấy bây giờ cậu giống như một con rối điên vậy. Cậu có nghi ngờ đúng không? Nhưng cậu lại vướng víu rằng mình không nên nghi ngờ anh ấy phải không? Không sao đâu, hiện tại bọn họ đang nói chuyện phiếm trên lầu, không chừng Kính Thiếu Khanh sẽ biết hết tất cả thì sao? Mình về giúp cậu hỏi Kính Thiếu Khanh, cậy miệng của anh ấy, tất nhiên tốt nhất là không phải Mục Đình Sâm làm. Ôn Ngôn lắc đầu, bỏ đi, đừng hỏi, kẻo lại thêm rắc rối, cứ xem tình hình trước đã. Ban đêm, Ôn Ngôn mơ thấy cái chết thương tâm của Quý Á Nam. Cả đêm cô không ngủ lại được nữa. Mặc dù Mục Đình Sâm bị ảnh hưởng bởi sự cố này, nhưng mỗi ngày anh vẫn đến công ty. Rất nhanh, kết quả nhận dạng được đưa ra. Ngón tay đứt lìa của Quý Á Nam là bị chặt đứt sau khi chết. Đúng, Quý Á Nam đã chết rồi. Khi nghe tin, đầu óc Ôn Ngôn trở nên trồng rồng. Cô không thể tin được nếu những kẻ bắt cóc muốn tiền, tại sao chúng lại giết người nhanh chóng như vậy? Cô đi tìm pháp y đã giám định ngón tay bị chặt đứt của Quý Á Nam với Mục Đình Sâm, pháp y còn rất trẻ, nhưng rất tự tin về nghiệp vụ của mình. Tôi sẽ không nhầm, A Nam đã chết rồi. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là truy lùng những kẻ bắt cóc tìm xác của A Nam. Ôn Ngôn sững sờ hồi lâu mới nhận ra xưng hô của bác sĩ pháp y đối với Quý Á Nam, bác sĩ pháp y đưa ra câu trả lời trước. A Nam là người bạn quen biết nhiều năm của tôi không ngờ lại có ngày việc thẩm định cái chết của cậu ấy lại do tôi làm. Ôn Ngôn không nói chuyện, liếc nhìn thẻ công tác trên ngực bác sĩ pháp y, ngơ ngác xoay người rời đi. Bên ngoài, mặt trời hơi chói, trong thời tiết giữa mùa hè thi thể bị phân hủy rất nhanh, không biết những kẻ bắt cóc xử lý thi thể của Quý Á Nam thế nào, liệu thi thể có được tìm thấy hay không cũng còn khó nói. Liên tưởng đến những cảnh khác nhau, cô chóng mặt bụng quặn lên, cô lao vào cái cây ven đường nôn khan. Đột nhiên, có người đưa tới một túi khăn tay, cô không quan tâm nhìn lại xem là của ai, nhận lấy rồi cảm ơn. Cô là Ôn Ngôn đúng không? Nghe tiếng Ôn Ngôn mới quay đầu lại. Là bác sĩ pháp y vừa rồi, cô đã nhìn thấy thẻ làm việc của anh ta tên là Kha Chăn. Cô tái mặt gật đầu. Ừm, anh biết tôi sao? Đôi mắt Kha Chăn mang theo một nụ cười nhạt nhòa. Mục phu nhân, ai mà không biết? Góc truyện audio.com. Nghe nói trước khi A Nam bị bắt cóc cậu ấy có gặp cô còn bị Mục tiên sinh phát hiện nên xảy ra xích mích. Tôi muốn hỏi cô, theo cô, Mục tiên sinh có đáng nghi không? Cô chắc cũng lưu ý tình hình hiện nay, dư luận trên mạng đang khắp trời. Tôi hiểu lập trường của cô, nhưng theo tôi, A Nam không thể chết một cách vô ích, không phải sao? Tôi muốn tìm ra sự thật. Cách chương.